Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1626, kịch đấu. Góc truyện audio.com. Cự lãng những nơi đi qua, phát ra nổ thật to thanh âm, như cùng hải khiếu tiếng. Lưỡng cái hô hấp không đến, cự lãng đã đến Nhật Nguyệt Song Thánh trước mặt. Cự lãng có cao hơn nghìn trượng, dài ngàn trượng hơn, che khuất bầu trời, như đồng nhất trương huyết bồn đại khẩu. Muốn đem Nhật Nguyệt Song Thánh thôn phệ hết. Đỗ Húc bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên vô số kim sắc linh văn. Hữu quyền hiện ra một đoàn xích kim sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hắn hữu quyền hướng về tiền phương hư không đập tới. Hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, phảng phất muốn sụp đổ. Kim quang lóe lên, một đầu hơn trăm trượng đại kim sắc cự quyền bay ra. Kim sắc cự quyền từ kim sắc hỏa diễm tạo thành, tản mát ra từng đợt sóng nhiệt, phảng phất nhất tọa núi lửa hoạt động, mang theo kinh thiên nhiệt độ cao, đánh tới hướng đối diện. Lam sắc cự lãng cùng kim sắc cự quyền chạm nhau đến cùng một chỗ. Lam sắc cự lãng nổ bể ra đến, tại nhiệt độ cao hạ hóa thành khổng lồ sương mù màu trắng, che lại phương viên vài dặm khu vực. Kim sắc cự quyền cũng bị lam sắc cự lãng xông vỡ nát, hóa thành đại lượng kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm tản mát tam giai yêu thú trên thân, cuồn cuộn kim diễm lập tức che mất tam giai yêu thú thân thể. Nước biển cũng vô pháp dập tắt kim sắc hỏa diễm. Một cỗ lam sắc sóng âm bay lượn mà xuất, những nơi đi qua kim sắc hỏa diễm đều dập tắt. Đại lượng yêu thú thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thịt. Phương Nguyệt hai tay hướng về hư không vẽ lên một vòng tròn. Một đạo màu bạc trắng màn sáng trống rỗng hiển hiện, ngăn tại trước người của bọn hắn. Lam sắc sóng âm đánh vào màn ánh sáng trắng thượng diện. Màn ánh sáng trắng lập tức lõm xuống dưới, rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Lam sắc sóng âm lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về đường tới bay đi. Lam sắc sóng âm còn không có bay ra đi xa, lại là một đạo kinh thiên cự lãng đánh tới, đem lam sắc sóng âm vỗ nát bấy. Đại lượng đê giai yêu thú nhao nhao vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt bên ngoài thân linh quang phóng đại. Hai người tay trái cầm tay phải, tại hư không vẽ lên một vòng tròn, nhất cái kim ngân hai màu cự luân trống rỗng hiển hiện. Cự luân một nửa là kim sắc, một nửa là ngân sắc. Cự luân nhanh chóng xoay tròn, thẳng đến Thanh Liên Tiên Lữ mà đi. Kim ngân hai màu cự luân nhanh chóng xoay tròn, những nơi đi qua, nước biển hoặc là kết băng, hoặc là hóa thành bạch vụ. Thanh thế to lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang muốn tránh đi. Một mảnh thôi sán chí cực kim quang cùng ngân quang từ trên trời giáng xuống, bao hắn lại nhóm hai người. Hai người phảng phất bị định trụ, không nhúc nhích. Hai màu cự luân xuyên thủng hai người thân thể, thi thể hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Hiển nhiên là huyễn tượng, quảng cáo, huyễn thuật, có chút ý tứ. Bọn hắn là lúc nào giấu đi? Lưu Nghiệp khẽ ồ lên một tiếng, có chút hiếu kỳ nói. Trấn Hải Tông bộ này hợp kích bí thuật có chút ý tứ, bất quá thủ đoạn công kích còn là kém một chút. Liễu Như Ý lời bình đạo. Vạn kiếm môn đệ tử phần lớn tu luyện kiếm thuật. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt thần sắc như thường. Bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu là Thanh Liên Tiên Lữ có dễ dàng đối phó như vậy, Thanh Liên Tiên Lữ vậy không hội danh dương Nam Hải tu tiên giới. Bình tĩnh mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nước biển một phân thành hai. Vương Trường Sinh cầm trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao, theo bên trong bay bắn mà xuất, bổ về phía Đỗ Húc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều là Nguyên Anh hậu kỳ, bất quá bọn hắn tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ thời gian không dài. Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc là Nguyên Anh đại viên mãn. Luận pháp lực, tự nhiên là Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt thâm hậu. Song phương đều không sử dụng linh bảo cùng linh thú. Liều pháp lực cùng đạo pháp, Thanh Liên Tiên Lữ không đấu lại Nhật Nguyệt Song Thánh. Vương Trường Sinh tính toán áp dụng phân mà diệt chi sách lược. Hắn phụ trách đối phó Đỗ Húc. Uông Như Yên phụ trách đối phó Phương Nguyệt. Từ khi tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ đến nay, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiếm khi cùng cái khác Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp. Lần này có thể cùng Nhật Nguyệt Song Thánh đấu pháp. Bọn hắn hội hết sức nỗ lực. Lam quang lóe lên. Một đạo hơn trăm trượng trường lam sắc quang nhận bắn ra. Chém về phía Đỗ Húc. Phương Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Đang muốn xuất thủ công kích Vương Trường Sinh. Phía sau của nàng bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lam quang. Hóa thành một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam. Thanh niên bên ngoài thân trải rộng huyền ảo phù văn. Thanh niên áo lam hai tay khẽ động. Nương theo lấy một trận chói tai phá không thanh âm. Một mảng lớn lam sắc quyền ảnh đánh tới hướng Nhật Nguyệt Song Thánh. Phương Nguyệt trong tay Nguyệt Nha hình loan đao quang mang phóng đại. Một đạo chướng mắt ngân quang bắn ra. Bổ vào thanh niên áo lam trên thân. Một tiếng vang trầm. Thanh niên áo lam thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Biến thành băng điêu. Đỗ Húc trong tay kim sắc mâm tròn bắn ra. Đánh vào băng điêu thượng diện. Ầm ầm, băng điêu chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số vụn băng. Hư không hiện ra điểm điểm hỏa quang. Một tên dáng người khôi ngô hồng sam thanh niên trống rỗng hiển hiện. Hồng sam thanh niên bên ngoài thân hiện ra vô số hồng sắc phù văn. Nhất tầng xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện. Bao vây lấy toàn thân. Nhìn từ đằng xa, hắn phảng phất từ hỏa diễm tạo thành. Lam sắc quang nhận bổ tới. Đỗ Húc tâm niệm vừa động. Kim sắc mâm tròn hình thể tăng vọt. Đón lấy lam sắc quang nhận. Một tiếng vang trầm. Lam sắc quang nhận bị kim sắc mâm tròn đánh trúng vỡ nát. Vương Trường Sinh cự ly Đỗ Húc không đến 10 trượng. Nếu không phải hắn là thể tu, cũng không dám cận thân đối phó Nhật Nguyệt Song Thánh. Vương Trường Sinh trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao bộc phát ra chói mắt lam quang. Hướng về Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt hư không vừa bổ. Trên trăm đạo lăng lệ lam sắc quang nhận quét sạch mà xuất. Một bộ muốn đem Nhật Nguyệt Song Thánh chặt thành thịt vụn tư thế. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt muốn tránh đi. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên. Ánh mắt của bọn hắn biến si mê. Phảng phất lâm vào một loại nào đó huyễn thuật bên trong. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn. Nhấc lên một đảo cao hơn trăm trượng lam sắc cự lãng. Uông Như Yên đứng tại cự lãng thượng diện. Trong tay cầm Tịnh Trần Địch. Thần sắc lạnh lùng. Vì đối phó Nhật Nguyệt Song Thánh. Nàng liền Tịnh Trần Địch đều lấy ra. Tịnh Trần Địch là dùng 9000 năm lục căn thanh tịnh trúc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Có thể phong nhân thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác cùng thần thức cảm ứng. Quảng cáo, trên trăm đạo lam sắc quang nhận bổ về phía Nhật Nguyệt Song Thánh. Lam sắc quang nhận bổ vào kim ngân hai màu linh quang thượng diện. Phát ra, khanh khanh. Trầm đục, Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc bình yên vô sự. Bọn hắn dù sao cũng là thành danh nhiều năm Nguyên Anh tu sĩ. Đấu pháp ngay từ đầu, bọn hắn tự cho mình gia tăng phòng ngự. Chính là bởi vì một cử động kia, cứu được cái mạng nhỏ của bọn hắn. Tu sĩ cấp cao đấu pháp, nhất cái tiểu sơ sẩy liền có thể quyết định thắng bại. Vương Trường Sinh đã đến Nhật Nguyệt Song Thánh trước mặt. Trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao mũi đao hiện ra chói mắt lam quang. Bổ về phía đối diện. Khanh, một tiếng vang trầm. Thái Hạo Trảm Linh Đao bị kim ngân hai màu linh quang chặn. Kim ngân hai màu linh quang hiển nhiên là một loại nào đó cường đại phòng ngự pháp thuật. Thái Hạo Trảm Linh Đao bất quá là phổ thông pháp bảo. Không cách nào phá trừ. Sau một khắc. Một cỗ kỳ hàn chi lực theo Thái Hạo Trảm Linh Đao hiện lên mà xuất. Nhật Nguyệt Song Thánh bị đóng băng ở. Biến thành nhất cái cự đại bạch sắc băng cầu. Vương Trường Sinh tính toán công kích bạch sắc băng cầu. Nhất cái kim sắc cự luân từ trên trời giáng xuống. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Kim sắc cự luân bọc lấy cuồn cuộn kim diễm, tản mát ra kinh người sóng nhiệt. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, vội vàng vung vẩy Thái Hạo Trảm Linh đao, nghênh đón tiếp lấy. Khanh, một tiếng vang trầm, kim sắc cự luân cùng Thái Hạo Trảm Linh đao chạm vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, một mảng lớn kim sắc hỏa diễm theo kim sắc cự luân trên quét sạch mà xuất. Thuận Thái Hạo Trảm Linh đao, che mất Vương Trường Sinh thân thể. Cùng lúc đó, ngũ hành phù binh há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đánh về phía bạch sắc băng cầu. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.